Tướng quân sủng thê, chương 52, hai nhà gặp mặt. Góc truyện audio.com. Edit Usagi, nhưng 5 ngày sau đó, Tô Nhược U lại bị phụ thân nhà mình đơn độc gọi đến thu phòng trong Liễu Tùng Đào Huyền. Việc là sau khi Tô phụ từ chối Phạm thị, hôm qua mợ Vương thị liền mang tiểu nữ nhi Khương Ngọc đến Tô gia. Ba tỷ muội Tô gia cùng Vương thị nói chuyện trong chút lát, liền bị đuổi đi, nhanh chóng kéo Khương Ngọc vào vườn bên trong chơi. Kể từ sau Tết Trung Thu, đây là lần đầu tiên các nàng gặp lại nhau. Vài tiểu cô nương ở cùng một chỗ, tất nhiên là có bao nhiêu chuyện nói không hết. Nhưng không biết rằng, hôm nay Phương Thị mang nữ nhi đến đây không phải chỉ đơn thuần là thăm người thân, mà có mục đích khác. Nghĩ đến đây, Tô phụ thật có chút không cam lòng. Phía trước ông vừa mới đuổi đi một tên tiểu tử thúi dám dòm ngó nữ nhi nhà mình. Chân sau liền tới một người khác, thiệt khiến ông âu sầu a, có thể khuê nữ nhà mình đã đến tuổi cập kê. Liền không ngừng có người muốn tới cầu hôn, hơn nữa điều kiện người sau còn tốt hơn người trước. Tô phụ tuyệt đối không thừa nhận bây giờ mình cảm thấy rất là kiêu ngạo. Nữ nhi nhà ông như vậy mà rất trêu ghẹo người a, dù sao không thể tránh né thực tế. Nên lời này kiểu nào Tô phụ vẫn phải nói ra. U nhi a, hôm qua mợ con đến, nhưng thật ra con có chuyện khác, cách mà Tô phụ bắt đầu trận chiến thiệt là giống nhau. Nếu như lần đầu tiên Tô Nhược U cảm thấy xấu hổ và lúng túng, thì sau khi đã có kinh nghiệm một lần, thì bây giờ Tô Nhược U mặt không đỏ cùng Tô phụ nhìn nhau. Mợ con nói, hai ngày trước, Bùi lão phu nhân gửi thiệp mời cho nàng. Hàm ý nói là, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy con, liền cảm thấy có duyên. Về sau càng xem càng thích, vừa vặn nhà họ có một đại tôn tử tuổi tác thích hợp. Liền muốn mợ con qua đây truyền lời, hỏi thăm chúng ta đồng ý không? Nếu như chuyện này không thành, thì cũng coi như trưởng bối hỏi thăm chút thôi, cũng không làm trễ nãi việc các con qua lại sau này. Nói đến cái này, Tô phụ đã cảm thấy phu nhân gia tộc lớn làm việc rất khéo léo. Hiểu được khắp nơi chú ý đến gia đình mình, không có chút lấy thế đè người nào cả. Tuy nếu chuyện này thành công, chính là gia đình ông trèo cao, nhưng việc này vẫn phải để cho con gái mình quyết định mới được. Nói đến cùng, vẫn phải xem sắc mặt của phụ thân, cũng có thể thấy được, ít nhất ấn tượng của phụ thân đối với Bùi gia không tệ lắm. Bùi nãi nãi đúng là đánh đâu chúng đó. Nữ nhi đã gặp qua Bùi nãi nãi vài lần. Bùi nãi nãi mặc dù thân phận cao quý, nhưng là người rất ôn hòa hiền lành, nhất là đối với con, ngược lại rất tốt, mặc dù không có nói đến cảm tưởng đối với hôn sự này, nhưng lại nói đối với Bùi lão phu nhân có ấn tượng rất tốt. Tô phụ cảm thấy, hình như ông có thể hiểu chút ít ý tứ của nữ nhi nhà mình. Này căn bản chính là không phản đối. Tính tình của Bùi lão phu nhân tốt, lại thích con, ngược lại không nói đến. Bùi công tử từ nhỏ đều lớn lên bên cạnh tổ mẫu mình, chắc hẳn tính tình cũng không tệ lắm. Vì nói mấy năm trước người ngoài đối với thanh danh của Bùi công tử cũng không nói được điều gì tốt. Ngạn ngữ cũng có nói, tiểu tử tinh nghịch lớn lên sẽ tốt. Và lại mấy ngày trước, Bùi công tử đã đánh bại sứ thần của Man Quốc, làm nước nhà vẻ vang. Cái nhìn của nam nhân đối với nhau có rất nhiều khác biệt. Hơn nữa Tô phụ cũng lập nghiệp từ bàn tay trắng, đối với tính tình thẳng thắn của Bùi Hạo lại không có dị nghị gì. Bất quá, bây giờ là ông đang tuyển con rể, Tô phụ phải đặt mình vào thân nhạc phụ để suy tính. Hơn nữa, gia phong của Bùi gia rất nghiêm, ngược lại sau này không cần lo lắng Bùi công tử nhiễm phải tật xấu gì. Lời nói của Tô phụ mờ mịt, nhưng nội tâm Tô Nhược U chuyển một cái, trong nháy mắt lĩnh ngộ, tật xấu không tốt trong lời phụ thân, chắc chính là nạp thiếp này nọ, tầm hoa vấn liễu phải không? Tô Nhược U thực sự muốn đổ mồ hôi một chút, bất quá cũng khó thấy phụ thân mình suy nghĩ đến mức này. Chứng tỏ phụ thân nhà mình thật vì nàng mà đăm chiêu rất nhiều. Tô phụ mắt thấy con gái lớn nhà mình không có ý kiến gì, chỉ lo cúi đầu, tâm tình ông thiệt là nóng nảy, đột nhiên nhìn thoáng qua Tô Nhược U một cái, thấy lỗ tai lộ bên ngoài của nàng nhuộm một màu đỏ tươi. Nhất thời tỉnh ngộ, ai, thật sự là con gái lớn khó giữ mà. Vậy trước hết để mợ con bên kia truyền lời. Hai bên gặp mặt một lần đi. Sau khi hai bên trao đổi, liền quyết định hẹn ngày 18 tháng 9 gặp nhau. Đến ngày ấy, để tránh sai lầm, làm trò cười cho người khác, Tô Nhược Tuyết cùng Tô Nhược Nhị mặc dù rất muốn đến xem náo nhiệt, nhưng vẫn quy củ ở trong Thủy Tâm Viện mà chờ. Chỉ là hai nàng đều cho người đi hỏi thăm. Bất quá so sánh với Tô Nhược Nhị hưng phấn tò mò bên kia, Tô Nhược Tuyết lại nhiều hơn một phần vui mừng. Nhị tỷ, tỷ nói xem, bộ dáng Bùi công tử này như thế nào? Đối với người mà lấy nhan sắc làm tâm bệnh, Tô Nhược Nhị tất nhiên trong tiềm thức phải chú ý tướng mạo của tỷ phu tương lai này đầu tiên rồi. Dù sao tỷ tỷ nhà mình là mỹ nhân, như tiên trên trời, nếu đứng kế bên một cái dưa vẹo táo nứt, thì chẳng phải cực kỳ không được tự nhiên. Chỉ nghĩ thôi mà nàng đã khiếp sợ. Dưa vẹo táo nứt, chỉ người có dáng vẻ không đứng đắn, khuôn mặt vặn vẹo, không ngay thẳng, nghe nói Bùi Thượng Thư và Bùi Phu Nhân đều là nhân trung long phượng. Hai vị tiểu thư của Bùi gia chúng ta cũng đã gặp qua. Tất cả đều có tướng mạo đẹp mắt, chắc hẳn vị Bùi công tử này lớn lên cũng không kém. Tô Nhược Tuyết làm như không biết gì, tỉnh táo suy đoán, nói rất có lý. Chỉ cần lớn lên không quá khó coi, người cũng liền không kém. Xin hãy tha thứ cho người luôn luôn tín ngưỡng nhan sắc này. Mặc dù cách nói này không có nghiêm túc chút nào, nhưng Tô Nhược Nhị không phải chưa nghe qua danh tiếng của vị tỷ phu tương lai này. Không phải mấy ngày trước đã từ kinh thành Tam Hại chuyển thành Bùi tiểu anh hùng đó sao? Tô Nhược Nhi cũng có chút lòng tin đối với nhân phẩm của hắn. Bằng không, khi ngươi gặp phải người xấu, liền muốn nói to cho mọi người đều biết, nếu không thì chính là người ngu. Đối với cách suy nghĩ của tiểu muội nhà mình, Tô Nhược Tuyết thấy nhưng không thể trách, bởi vì nàng biết rõ, để cho tiểu muội nhà mình khẳng định là người không khó coi. Nhân phẩm đều phải tốt, có lẽ thật sự tướng sinh từ tâm, cho dù có che giấu, nhưng khí chất tỏa ra lại không thể lừa người đối diện. Mà tiểu muội nhà mình lại có bản lãnh về phương diện này. Mà lúc này, trong tiền viện ở sảnh chính, Tô Phụ đang bồi Bùi Phụ và Tiểu Phương Thị nói chuyện. Trong lúc đó, Tô Phụ cũng âm thầm quan sát vị con rể tương lai trước mặt. Lớn lên thật không tệ, cũng mi thanh mục tú, nếu không phải biết trước mặt mình chính xác là Bùi Hạo, Tô Phụ cũng không thể nào ngờ được. Đây chính là người đứng đầu kinh thành Tam Hại, danh chấn kinh thành nhiều năm. Bất quá, nhìn thấy ánh mắt hắn trong sạch trấn tĩnh, dáng người cao giáo, tỏa ra bản thân mình lòng dạ thẳng thắn, nhất là đôi mắt sáng lóe đen bóng như bồ đào kia. Làm người ta đối với hắn sinh ra hảo cảm, Bùi Phụ tất nhiên phát hiện được sự thưởng thức trong ánh mắt của Tô Phụ. Tuy nhi tử nhà mình văn chương cũng không biết một chữ, nhưng đã nhiều năm tập võ, ngược lại luyện thành một tân chính trực. Điểm này, Bùi Phụ vẫn rất có lòng tin, tuy nói ngay từ đầu Tiểu Phương Thi đã không hài lòng hôn sự này. Nhưng nếu phu quân nhà mình đã quyết định, bà dĩ nhiên cũng muốn phu sướng phụ tùy. Ngày hôm nay khi hai nhà gặp mặt, bà tự nhiên cũng hiểu được chừng mực, cho nên dù có không tình nguyện, nhưng bà vẫn cố gắng phối hợp. Mắt thấy Tô Phụ tỏa ra vừa ý với con trai mình, bà cũng âm thầm kiêu ngạo, con trai nhà bà muốn có cái gì thì liền có cái đó. Một thương hộ nho nhỏ như hắn, có gì mà không hài lòng. Ngồi một lát, Tô Phụ liền sai người đi mời Tô Nhược U đến đây để thỉnh an Bùi Phụ cùng Tiểu Phương Thị. Không đầy một khắc, mang theo Thanh Nhạn và Thanh Loan đi cùng, Tô Nhược U nhẹ nhàng bước đến. Từ khi Tô Nhược U vừa bước vào cửa, con mắt Bùi Hạo liền không rời khỏi nàng. Chỉ thấy hôm nay tiểu cô nương nhà hắn toàn thân mặc một bộ vải áo nhiều lớp thêu hoa đỏ thắm. Dưới lại là váy quần màu xanh ngọc, ngược lại cùng màu xanh ngọc của cẩm bào Bùi Hạo giống nhau. Đúng là không nói mà trùng hợp, nhưng Bùi Hạo cũng biết hôm nay là ngày gặp mặt, không phải chuyện đùa, hắn không thể cho nhạc phụ tương lai thấy tật xấu của mình được. Lập tức thở nhẹ một tiếng, ổn định tinh thần, thu hồi ánh mắt lại, cố gắng giữ đúng lễ nghĩa, nhịn thêm chút nữa thôi. Hắn có thể đạt được mong muốn, lấy tiểu cô nương của hắn về nhà, đến lúc đó, muốn nhìn bao lâu cũng được. Từ lúc Tô Nhược U bước vào, liền có thể cảm nhận được ánh mắt của Bùi Hạo. Không có biện pháp, ánh mắt kia tựa như ánh lửa, nóng bỏng mà rất quen thuộc, nàng không nhận ra cũng khó. Có lẽ ngày hôm nay không giống lúc bình thường, trong khi Tô Nhược U đang âu sầu Bùi Hạo trong lúc này không biết thu liễm. Ánh lửa kia mới lóe lên chợt tắt, làm cho nàng cảm thấy đó như ảo giác của mình. Nội tâm Tô Nhược U bỗng dưng buông lỏng. Còn tốt, người kia cũng còn biết xem hoàn cảnh, không phải hoàn toàn hết biện pháp với hắn. Chờ Tô Nhược U bình tĩnh thi lễ với Bùi Phụ và Tiểu Phương Thị. Chỉ thấy Tiểu Phương Thị phân phó Hoàng Ma Ma bên cạnh lấy ra cây trăm phượng bằng kim thúy đã chuẩn bị trước đó. Cắm vào búi tóc cao ngất của Tô Nhược U, đứa bé ngoan. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Tô Nhược U xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn kiên trì tạ ơn Tiểu Phương Thị. Khi cắm cây trăm phượng này lên tóc, liền tượng trưng hôn sự với Bùi gia đã được định. Từ nay về sau, nàng cùng hắn liền xít sao chói vào một chỗ. Cách chương.